Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 888 phòng gì đó. Quan trọng nhất, Lester tiên 3 cộng 4, Văn Biết Thu, Ngu Cơ từ từ, không một hồi còn thấy được Tử Vị Ương. Nữ nhân này xuất hiện khiến cho không ít rối loạn. Hơn nữa, nàng thiệp là kia thanh niên tay. Cho nên mang theo một người tím quân hầu, xem ra Đông Nguyên Tử Vị Ương không đơn giản. Không phải mặt ngoài đơn thuần Đông Nguyên đệ nhất cung chủ, bởi vì một vòng bộ một vòng. Một người kéo một người quan hệ. Mấy cái vòng thực dễ dàng liền dung hợp ở cùng nhau, tỉ như Hạng Vân Hồng. Hoa Vũ Thường, Yến Kỳ cùng Đại Ly vốn là một quải. Cùng Lâu Lan Đình cũng nhận thức, liền biến thành 5 người. Sau đó Sở Tu Linh cùng Tần Minh Nguyệt lại là một quài, cũng mang theo tiến vào, đó chính là 7 người. Hơn nữa danh chính cùng Ninh Tĩnh Viễn, thực hảo, 9 người. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đến cam chịu loại này vòng quan hệ ôm đoàn tồn tại. Rốt cuộc bọn họ đều có thể cảm giác được lần này là lướt sẽ có chút không bình thường, tỉ như kia Nguyên đại nhân đối Lâu Lan Đình lời nói, vài người khác lâm vào trầm tư. Đại Ly tự hỏi lại không phải cái này, mà là cổ điển lễ nghi, nàng trần chờ hạ, vẫn là hỏi Yến Kỳ. Quân cờ, ta muốn hỏi một chút người phía trước cái kia lễ nghi là có ý tứ gì. Kỳ thật nàng có thể xem hiểu, nhưng là không xác định. Kỳ quái nhất liền tính nàng có thể xem hiểu, Yến Kỳ đối với Đại Ly bỗng nhiên cái này nghi vấn có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là hồi phục nói, ta chỉ học được một chút gia lông, liền cũng là hồi đến nhất cơ sở lễ gặp mặt nghi. Đến nỗi mặt khác vài vị, ta chỉ có thể xem hiểu một ít, tỉ như Thanh Nguyên Lâu Lâu chủ đáp lại ý tứ đó là hoan nghênh. Thời gian vừa vặn tốt, căn cứ vào thân phận của hắn, như vậy đáp lại là tương đối bình thản, đối thượng. Nàng cảm giác không sai. Đại Ly hô hấp hơi căng thẳng, còn lại người giờ phút này cũng đang nghe, bởi vì đối phương diện này không quen thuộc, cũng rõ ràng đây là cao tầng nhân sĩ mới có thể kỹ năng. Bọn họ tự nhiên tò mò, nói, đề tài cũng liền thay đổi, lại không vài người biết Đại Ly trong lòng kinh nghi, nàng vì cái gì xem. Hiểu này đó lễ nghi, là chân lòng trong trí nhớ mang thêm, không, là có người đã từng đã dạy nàng. Diệp Nhiễm Thu, ở nàng số lượng không nhiều lắm bản thể tuổi nhỏ. Trong trí nhớ, Diệp Nhiễm Thu tay cầm tay đã dạy chính mình nữ nhi này đó lễ nghi. Kỳ thật Đại Ly cũng là biết, vừa rồi sở dĩ không có đáp lại, là bởi vì hiện tại khống chế thân thể này chính là trên địa cầu Đại Ly. Nàng thừa hành chính là chính mình thói quen phương Tây thân sĩ lễ nghi cùng một ít Trung Quốc lễ nghi. Mà không phải cái này tiên hiệp thế giới cổ điển lễ nghi. Cho nên nàng không đáp lại, lại là có thể xem hiểu, vốn dĩ này cũng không có gì. Nhưng là vấn đề vừa lúc chính là nơi này lễ nghi không lớn bình thường. Xem sẽ người ít như vậy sẽ biết, như vậy. Cũng ý nghĩa Diệp Nhiễm Thu bản thân liền không tầm thường, Diệp gia nội tình. Có khả năng đi, rốt cuộc Diệp gia bị kia khủng bố thế lực tìm phiền toái. Đã chứng minh rồi có cái gì lịch sử nguyên nhân, nếu không phải Diệp gia nguyên nhân. Kia đó là Diệp Nhiễm Thu tự thân, Đại Ly nhớ tới Diệp Nhiễm Thu bản thân đáng sợ thực lực. Ở bị quần vực vực niệm đáng sợ áp chế hạ còn có thể dây như vậy nhiều đao hoàng. Nàng tự thân vốn dĩ thực lực có bao nhiêu cường khó có thể miêu tả. Nếu là hiểu này đó lễ nghi, cũng nói được qua đi, không biết có thể hay không từ nơi này xuống tay tìm đột phá phương hướng. Tìm được những người đó lai lịch, Đại Ly trong lòng tính toán. Ánh mắt một phiết, lại nhìn đến cách đó không xa Ngu Cơ cũng là vẻ mặt như suy tư gì, cô nương này lại suy nghĩ cái gì. Đại Ly mới vừa nghiền ngẫm, đó là phát hiện một mặt màu tím lệ ảnh từ bên sườn đi lên tới, trong rừng hoa đào người còn rất nhiều. Đào hoa nước sông cũng còn ở lưu, giang sơn cự thuyền còn chưa đi, ung dung hoa quý. Tiệt sắc say lòng người Tử Vị Ương đại nhân ở vạn chúng chú mục hạ đi lên tới. Biểu tình bình đạm, bên người đi theo mặt mày trương dương tím quân hầu. Bất quá còn hảo hầu ra xem như đỡ đến khởi người. không có quá trương dương cao điệu, cho chính mình tỉ tỉ tăng thêm phiền toái. Chỉ là đi theo cùng nhau thượng bong tàu thời điểm, phát hiện chính mình tỉ tỉ ánh mắt phiêu di, liền cũng thuận thế nhìn lại, vừa lúc thấy kia một đống oa ở bên nhau 9 người, nhất thấy được tự nhiên là vị kia phong lưu lại đậu bỉ quân công tử, ha ha tím quân hầu nhịn không được cười lạnh một tiếng, quân công tử, đã lâu không thấy, người phong thái như cũ a. Hắn nghe được chính mình lồng ngực phát ra như vậy hình thù kỳ quái thanh âm, Sở Tu Linh mày lập tức đè ép xuống dưới. Thằng nhãi này cũng nhận ra tới. Đại Ly nhưng thật ra không dự đoán được thằng nhãi này sẽ như vậy trắng ra cùng chính mình sặc thanh. Bất quá một đôi thượng cung tàng huyết này đó cao đoạn số bên ngoài người. Nàng sức chiến đấu lập tức liền tới rồi. Một vỗ tay áo, vừa nhấc mắt, phun ra một câu, nghe tới giống như người mỗi ngày đều suy nghĩ ta giống nhau. Tím quân hầu hô hấp cứng lại, tiếp theo lập tức cười lạnh, ta sẽ tưởng ngươi, ngươi tưởng, ta không nghĩ ngươi. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, lại là nhẹ nhàng bâng quơ một câu ném qua tới, phốc. Lồng ngực chung mũi tên có hay không? Nằm tương đương táo, người này là trời sinh không mặt mũi sao? Sao lại có thể như vậy không biết xấu hổ? Tím quân hầu theo bản năng đỡ lấy thuyền côn. Đang muốn xúc thế lại lần nữa phản kích, ngươi tỉ đi rồi. Mau đi đi, cái gì? Tím quân hầu vừa chuyển đầu. Đó là phát hiện chính mình tỉ tỉ sớm đã đi rồi, hảo đi. Chịu đựng trong lòng kia khẩu khí. Ngươi chờ. Hắn lập tức đuổi theo. Phía sau truyền đến Đại Ly một câu. Đều nói không cần tưởng quá nhiều. Thế nhưng còn gọi ta chờ hắn. Quá si tình. Ta đều ngượng ngùng, Yến Kỳ những người này dù cho khí độ định tính lại hảo. Cũng thiếu chút nữa muốn cười nằm sấp xuống, nói. Chủ động đối thượng như vậy không biết xấu hổ lại tài ăn nói lợi hại người. Tím quân hầu này tuyệt đối là tìm đường chết a tương đương. Hạng Vân Hồng cùng Hoa Vũ Thường còn hảo. Ở Thanh Nguyên lâu ít nhất còn lĩnh giáo qua. Đó là chỉ có thể mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng cái này tân bằng hữu thật đúng là có ý tứ, ân. Cũng là trời sinh giữa đám người, đến nỗi Tần Minh Nguyệt tự nhiên là này một đám nguyên lai chính. Là một quải người ở ngoài người. Trước mắt nhìn đến Đại Ly như vậy hành động, kia kinh ngạc kính cũng đừng đề ra. Cũng giờ khóc giờ cười. Chỉ là đương nàng lưu ý đến Sở Tu Linh ánh mắt là lúc. Trong lòng hơi hơi khác thường, là nàng ảo giác sao? Hảo đi, tím hầu ra cái này nhạc đệm sau khi đi qua, mọi người còn tính có nhàn tâm. Đó là tiếp tục phân tích phía trước đề tài, y thuật kinh người người. Không phải vì tranh đấu, mà là có mặt khác tác dụng, còn có thể có tác dụng gì? Cứu người, hơn nữa này cự thuyền lại muốn đi chỗ nào? Kia nguyên đại nhân không phải còn nói quá sao? Có chút thời điểm, bong tàu thượng là không thể đãi nhân. Sẽ có nguy hiểm, này lại tiết lộ một ít bí ẩn, cho nên nguyên bản xem như hòa thuận là lướt sẽ đó là. Nhuộm đẫm thượng một ít quỷ dị nguy hiểm hương vị, đàm luận xong sau. Mọi người cũng không lại oa ở một khối. Rốt cuộc từng người cũng có chính mình sự tình. Đó là sôi nổi tản ra, chính là đi thời điểm. Người nào đó đặc biệt quan tâm bọn họ phòng vấn đề, Vân Hồng công tử. Phòng của ngươi cùng Hoa cô nương là dựa gần sao? Đúng vậy, kia thật sự là quá tốt, lời này là có ý tứ gì? Yến Kỳ, ngươi cùng Lâu Lan đình phòng là dựa gần. Ngạch, buổi tối ngủ nghe được cái gì cổ quái thanh âm không phải sợ. Bởi vì kia chỉ là Lâu công tử ở giải phẫu thi thể mà thôi, Yến cô nương không nói, người nào đó. Doanh công tử, doanh chính, người muốn nói cái gì? Người nào đó, ngạch, không có gì, người nào đó. Ninh cô nương đã quản chính mình đi rồi, người nào đó. Sở công tử, Sở Tu Linh, ta cách vách là doanh chính. Không có gì để lo lắng, người nào đó. Các ngươi hai cái dựa gần a ha ha. Đích xác không có gì để lo lắng cận thủy lâu đài kia gì đó, thắng cùng Sở. Thảo, duy độc đối thượng không quá quen thuộc hơn nữa, không có gì thù hận Tần Minh Nguyệt. Đại Ly biểu hiện chính mình thập phần ôn nhu, Tần cô nương, quân công tử. Ta còn có việc, đi trước. Tần Minh Nguyệt vẫn là thực thông minh. sớm đã từ trước mặt vài người kết cục cảm giác được nguy cơ cảm. Cho nên bay nhanh độn, thành công đùa giỡn 8 người hơn nữa đem bọn họ khí sau khi đi. Người nào đó cảm thấy mỹ mãn lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, một bên liếc liếc mắt một cái phía dưới còn ở thu phiếu người, xoay người rời đi, nàng đến đi tìm. Xem chính mình phòng ở nơi nào, nghe tới giống như cái này là lướt thuyền muốn đi chỗ nào. Hơn nữa muốn ở trên thuyền ngốc vài thiên dường như vậy phòng liền trở nên rất quan trọng cự. Thuyền thập phần thật lớn. Phía trước người nào đó ở cung tàng huyết trên thuyền đều có điểm đi không ra đi choáng váng cảm. Huống chi là ở chỗ này. Càng kỳ ba chính là này cự thuyền quá cao lớn thượng. Hoàn toàn ngăn cách thần thức thăm dò. Cho nên chỉ có thể dựa vào bản năng tìm địa phương, này không quan trọng. Đại Ly đối chính mình rất có tin tưởng, cho nên, nửa giờ sau, nào đó đỡ chỗ nào đó tường. Si yếu đến nhíu mày. Kỳ thật không phải bởi vì ta mù đường, mà là cái này địa phương thiết kế đến cố ý làm ta tìm không thấy địa phương, quá lớn. Hoa viên, ao hồ, còn có phù không tháp, như thế thật lớn mà mở mang địa phương. Đối với nào đó ẩn tính mù đường người tới nói quả thực khó khăn quá lớn, liền ở Đại Ly tích tụ vô. Cùng thời điểm, kẽo kẹt một tiếng, một phiến môn bị mở ra tới. Kia ván cửa, trực tiếp hướng người nào đó mặt chụp đi. Đại Ly vội sau này lui một bước, vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cái có chút quen mặt. Nhưng là thực tế không thân người, đối phương cũng không nghĩ tới chính mình phòng bên ngoài có một. Người vừa vặn đứng ở nơi đó. Đó là xin lỗi, thất lễ, Đại Ly xoa nhẹ hạ cái mũi. Nhìn về phía trước mắt cái này văn các cô nương. Không phải văn biết thu, mà là cái kia diện mạo bình thường. Nhưng là có thể hành cổ điển lễ nghi cô nương, ngạch. Không có việc gì, ngoài ý muốn mà thôi, bất động thanh sắc đánh giá hạ đối phương. Ô, ngũ quan thật là bình thường. Thân cao còn có thể. 1m65 tả hữu, thực đơn bạc, làn da thực bạch, xin lỗi thời điểm biểu tình tự nhiên xin lỗi, lại không có e lệ, làm người chỉ cảm thấy nàng có điểm xa cách, thật là thực xa cách. Bởi vì nàng đã đóng cửa lại, triều Đại Ly lược gật đầu đó là muốn cáo từ ai? Cô nương, từ từ, có thể hay không giúp một cái vội, nàng không nói chuyện, cũng không kinh ngạc. Chính là quay đầu nhìn nàng, kia ánh mắt. Đại Ly lại hỏi một câu. Có thể sao? Nàng biểu tình trầm định. Hỏi đi, hảo nghiêm trang a, nga. Ta muốn hỏi một chút cái này địa phương đi như thế nào? Đại Ly nói chính mình phòng nơi, giáp. Linh số 7 phòng, giáp phòng ở nhất thượng tầng. Nàng phía trước cũng ở hiện trường. Tự nhiên biết Đại Ly cái này khiến cho rất lớn động tĩnh người là như thế nào được đến này thiệp mời. Chưa xong còn tiếp, hết chương.